tôi biết. Không phải sợ, ông không tin vào mình thì cũng phải tin vào tôi. Ông có tin tôi không? Nghiêm Mặc nói thật chậm, trong giọng nói tựa như mang theo ma lực khiến người ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Thủ Trung nghe thấy giọng nói êm tai bình thản đó thì cũng dần bình tĩnh trở lại. Thấy Nghiêm Mặc cười với mình, ông cũng theo bản năng mà đáp lại bằng một nụ cười. Rất tốt, thấy thảo dược trước mặt ông không? Nghiền nát chúng nó đi, không cần xác, chỉ cần nước. Biết dùng dụng cụ không? Tôi dạy cho ông, rất đơn giản. Thủ Trung nơm nớp lo sợ mà học cách bào chế thảo dược. Đại đa số người ở đây đều đang nhìn Cửu Nguyên, không ít người còn lộ vẻ trào phúng trên mặt. Nếu tư tế kia mà luyện ra được loại thuốc cầm máu tốt nhất dưới tình huống như vậy, lại còn trong thời gian giới hạn, vậy hắn nhất định là đứa con do thần sinh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, thuốc trị thương đặc hiệu. Đại địa chi thần tại thượng, ngài ấy chắc chắn đã nghe thấy lời ông cầu khẩn, mới khiến ông được ở cùng người Cửu Nguyên. Diệu Hương đeo khăn che mặt ngồi phía sau Nhị Mãnh nhỏ giọng hỏi, các anh không lo sao? Mặc Vu đại nhân như vậy thì làm thế nào mà chế thuốc? Từ trước tới nay người Cửu Nguyên luôn có một sự tin tưởng quỷ dị dành cho Mặc đại tư tế. Trong đó, Nhị Mãnh vẫn luôn đi theo Nghiêm Mặc lại càng là người tin tưởng dữ dội. Nghe vậy lập tức cười đắc ý, Mặc rất lợi hại. Dù toàn thân cậu ấy có không thể cử động thì cậu ấy nói có thuốc cầm máu là sẽ có thuốc cầm máu xuất hiện. Vô cùng tự tin, Lạp Mạc Linh cũng gật đầu, dù tất cả mọi người thất bại, Mặc Vu cũng sẽ không thất bại. Sáng nay Nhị Mãnh bảo cậu ta về gấp, vừa về liền thấy bên người tên Nhị Mãnh này có một con yêu tinh, hơn nữa hai đứa còn ngủ với nhau rồi. Đối với năng lực chơi đàn bà của Nhị Mãnh, cậu vẫn luôn bội phục, nói ra cũng thật buồn. Cậu đừng đừng là một vương tử điện hạ, vậy mà một nhỏ nữ nô cũng chưa từng ngủ qua. Vì thế Lạp Mạc Linh lại liếc nhìn Diệu Hương nhiều thêm vài lần. Diệu Hương phát hiện ra ánh mắt của cậu, liền cười ngượng ngùng. Nguyên Chiến dựa nghiêng trên cái giường ghế dựa to rộng, nhìn như rất ung dung thoải mái nhưng thực ra đang đặt toàn bộ lực chú ý lên người Nghiêm Mặc. Hắn không lo lắng việc Nghiêm Mặc có làm ra được thuốc cầm máu hay không. Mớ da cháy thịt cháy lúc trước hắn gom lại đều đã bị tư tế đại nhân của hắn tịch thu hết rồi. Cái hắn lo là có người giở trò sau lưng. Nghiêm Mặc không ngại lấy da thịt mình ra làm thuốc. Tuy sách hướng dẫn ngoan độc với hắn, nói trừng phạt liền trừng phạt, không chút có kè mặc cả. Nhưng khối thân thể mà đối phương cho hắn cũng là bàn tay vàng lớn nhất của hắn. Trong suốt 5 năm này, hắn sử dụng bột máu để thí nghiệm nhiều lần. Bột máu này là bột của mớ da thịt cháy khét bong ra lúc trước. Hắn phát hiện thứ này khi tiến vào cơ thể sống, hệ miễn dịch sẽ được nâng cao, có thể sử dụng như chất phụ gia trong các loại thuốc. Bột cầm máu như vậy chỉ là thuốc sơ cấp. Hắn có thể sử dụng nhiều phương thuốc để nghiên cứu chế tạo, nhưng muốn tạo ra hiệu quả khiến người ta phải khiếp sợ và rút ngắn thời gian chế tạo, thì tăng thêm lượng bột máu trong thuốc là lựa chọn tốt nhất. Các thế lực khác cũng có đủ loại phương pháp cầm máu kỳ diệu. Nghiêm Mặc lấy ra tam thất và cây đại kế. Tam thất và đại kế đều có thể tách ra mà chế thuốc riêng. Tam thất sau khi phơi khô thì nghiền thành bột và sử dụng. Cây đại kế thì ép lấy nước. Trước tiên, Nghiêm Mặc dùng cây đại kế. Thủ Trung ép ra một đống nước. Nghiêm Mặc dùng mắt ra hiệu. Bảo ông mở cái bình sứ nhỏ mà hắn đã lấy ra trước đó. Dùng cái muỗng to cỡ cái móng tay để múc một muỗng thuốc bên trong. Rồi cho vào một cái bình trống khác, sau đó mới đổ nước cây đại kế vào, dùng cái que sứ kia quấy thuốc thành cao là được. Thủ Trung cẩn thận làm theo. Bước cuối cùng, Nghiêm Mặc bảo Thủ Trung đặt thuốc lên tay hắn, sau đó dùng sức mạnh linh hồn niêm phong dược tính lại, không để dược tính xói mòn. Thuốc mỡ cầm máu từ khi bắt đầu đến khi chế xong không vượt quá 20 phút, trong đó có hơn phân nửa thời gian dùng để dạy Thủ Trung sử dụng công cụ. Nghiêm Mặc nhìn những người khác, có không ít tư tế cũng đã hoàn thành. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, rõ ràng là đang học trộm. Tuy rằng làm như vậy cũng không thể học được toàn bộ, nhưng chỉ cần nhớ kỹ hình dáng của thảo dược hoặc nhớ kỹ phương pháp xử lý thảo dược là cũng kiếm lời rồi. Tất cả các thế lực ở đây, bao gồm 4 chủng tộc trí tuệ kia, chỉ cần có đủ nhân thủ, tất cả đều phái người ghi chép lại quá trình chế thuốc của người ta. Có thể ghi được bao nhiêu thì phải xem từng người. Nghiêm Mặc kiểm tra sách hướng dẫn một chút, phát hiện sách hướng dẫn không có chút phản ứng nào, nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc bảo thủ chung giúp hắn luyện chế loại thuốc trị thương thứ hai. Đồng thời hắn còn mở bảng thông báo của sách hướng dẫn, nếu không phải là thông báo trừng phạt, thì chỉ giảm một chút nó sẽ không lập tức thông báo, chỉ khi tích lũy đến số điểm nhất định nó mới có phản ứng. Hiện giờ hắn muốn chế loại thuốc trị thương cực kỳ nổi tiếng vào kiếp trước, cơ hồ được gọi là thần dược. Đa số người khi nhắc tới thuốc trị ngoại thương là sẽ nghĩ ngay đến loại thuốc này. Đương nhiên là loại thuốc này không chỉ dùng để trị ngoại thương, nó có rất nhiều công hiệu, mà đây cũng là một trong số các lý do khiến nó được gọi là thần dược. Mới đầu phương thuốc tạo ra nó không được truyền ra ngoài, tới khi muốn sản xuất ra nước ngoài, mà thị trường nước ngoài lại yêu cầu phải cung cấp thành phần thuốc, nên phương pháp phối chế mới bị ép phải công khai. Điền thất, băng phiến, tán ứ thảo, bạch ngưu đảm, xuyên sơn long, hoài sơn dược, khổ lương khương, lão quán thảo, tuy không có tỷ lệ thành phần rõ ràng, nhưng Nghiêm Mặc có phòng thí nghiệm, mua thành phẩm về thí nghiệm vài lần liền mò ra được tỷ lệ thành phần để tự chế. Điền thất chính là tam thất. Kỳ thật dược vật trong phương thuốc này hắn không thu thập đủ trước khi tới Vu Thành, còn thiếu hoài sơn dược, nhưng bởi vì hắn đồng ý cứu Vu Tượng, Phi Sơn liền cung cấp thảo dược cho hắn, còn cho hắn tiến vào kho thảo dược của mình trong chủ điện để chọn dược vật cần thiết. Cuối cùng hắn không tìm được hoài sơn dược trong kho, nhưng khi Nhị Mãnh cầm bản vẽ của hắn đi ra chợ giao dịch tìm thì tìm được hoài sơn dược ở chỗ người Thủy Thành, tuy thứ này chưa chắc đã là hoài sơn dược, nhưng đúng là cụ từ. Người Thủy Thành không xem nó như thảo dược, chỉ xem như thức ăn bình thường, bởi vì mùi vị nhạt nhẽo nên bọn họ không thích lắm, chỉ có người già, phụ nữ và trẻ con mới ăn. Nhị Mãnh dùng một chút cốt tệ là mua được một củ lớn, bởi vì trước kia hắn luôn nghĩ cách tìm thay thế phẩm để nghiên cứu và tạo ra loại thuốc này, đa số dược vật cần thiết hắn đều đã bào chế sẵn trước đó rồi, lúc này chỉ cần lấy ra trộn vào là được. Khi trộn hắn không thể tự làm, đương nhiên phải chỉ cho thủ chung. Hắn không giống các tư tế khác, khi cho dược nô hỗ trợ chỉ nói mơ hồ như bên trái, màu xanh, dạng dây leo, gì gì đó. Hắn nói thẳng ra tên thảo dược và rất tùy ý mà giải thích cho thủ chung biết công hiệu của những thảo dược này cùng với môi trường sinh trưởng của nó và bộ phận nào thì hữu dụng, cũng như cách xử lý các bộ phận đó. Thủ chung muốn khóc, không phải vì chuyện Nghiêm Mặc bắt ông làm khó quá, mà là thái độ của Nghiêm Mặc đối với ông. Ông đến Cửu Nguyên đã được 2 ngày rưỡi, quả thực giống như mơ vậy, không chỉ mỗi ngày được ăn uống no đủ, mà một ngày còn ăn những 3 bữa. Chuyện để ông làm còn cực kỳ ít, thậm chí ông phải cướp mới có việc cho mình làm. Người Cửu Nguyên dù không phải ai cũng cười với ông, nhưng lại không có ai bắt nạt ông, càng không có ai đánh chửi ông. Bọn họ cho ông quần áo mới để mặc, đã vậy còn là thứ quần áo được may từ vải vóc quý giá, rất đẹp. Ông là nô lệ, từ khi ông bắt đầu hầu hạ khuê chính, ông luôn bị đánh đập mắng chửi, đó mới là chuyện bình thường, một ngày không bị đánh chửi đã là được đại địa chi thần phù hộ. Mà Nghiêm Mặc cũng là tư tế, nhưng lại đối xử rất tốt với ông, không chỉ cười với ông, mà còn kiên nhẫn dạy ông, đại nhân cậu ấy, những gì cậu ấy nói là truyền thừa quý giá của tư tế đó. Đại địa chi thần tại thượng, ngài ấy chắc chắn đã nghe thấy lời ông cầu khẩn, mới khiến ông được ở cùng người Cửu Nguyên. Nếu như đây là mộng, ông thà rằng mình cứ ngủ, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại cũng được. Nghiêm Mặc thấy thủ chung vừa rớt nước mắt vừa làm việc, liền quả thực không biết nên khóc hay cười, nhưng hắn càng an ủi đối phương lại càng khóc dữ hơn, nên hắn dứt khoát không để ý đến tâm tình của ông nữa. Cũng may thủ chung không ngốc, khóc thì khóc, nhưng chuyện biểu ông làm rất tốt. Lúc nãy cũng đã nói đại đa số người ở đây đều chú ý đến Cửu Nguyên, mới đầu bọn họ thấy tư tế kia chỉ phối ra một bình thuốc mỡ đơn giản như vậy, đều cảm thấy tư tế kia chắc là bỏ cuộc, hoặc là tìm được loại thần dược đặc biệt nào đó. Điều thú vị là đa số người đều cho rằng là vế sau. Dù sao thì tư tế kia cũng đã trị liệu thành công cho Hỏa Vân Thiên, và hôm nay còn có tin đồn khiến Vu Tượng tỉnh lại. Đây là một kiểu tâm lý rất mâu thuẫn, Tuy đa số người đều không mong Tư Tế Cửu Nguyên thắng, thấy tứ chi hắn tê liệt nên cũng không nghĩ hắn có thể thắng, nhưng lòng người vẫn luôn kỳ quái. Cũng bởi vì tứ chi Nghiêm Mặc tê liệt, ngay cả một người hỗ trợ quen tay cũng không có, nhưng sâu trong nội tâm bọn họ lại hy vọng Tư Tế này có thể làm ra cái gì đó. Tiểu Mặc Vu kia đang làm gì vậy? Thành chủ Mộc Thành nhịn không được hỏi đại Tư Tế Triều Ca. Triều Ca đang bận nghe Nghiêm Mặc giải thích, bảo thành chủ đợi chút nữa rồi lại nói chuyện. Cảnh tượng đồng dạng cũng xảy ra trong không ít thế lực. Khuê chính của Thổ Thành thì châm chọc nói, tên Tư Tế Cửu Nguyên kia bị ngu à? Lại đi nói nhiều như vậy cho một tên nô lệ, ai không bị điếc đều nghe hết cả rồi. Xà Đàm cũng không hiểu ra sao, có tư tế nào mà không lo che giấu truyền thừa của mình kín mít. Nếu ai tìm được loại thần dược nào đó hoặc phương thuốc hữu hiệu nào đó, đều hận không thể giấu nhẹm đi không cho người khác biết. Vì sao tên tư tế kia lại nói ra trước mặt nhiều người như vậy? Nghiêm Mặc ngu ư? Xà Đàm cười lạnh, nói Khuê chính ngu thì hắn còn tin, nói Nghiêm Mặc ngu, hắn mới không tin. Nhị tư tế Thổ Thành am hiểu luyện chế vu dược, quá trình hắn luyện chế cũng rất giống một vu già, nước trong nồi đá sôi ủng ục. Thỉnh thoảng còn lèm bèm cái gì đó trong miệng, rồi bỏ cả một cây thảo dược hoàn chỉnh vào trong mà nấu. Nghiêm Mặc thấy tay phải liên tiếp sáng lên, liền biết nãy giờ mình không làm điều thừa, đồng thời cũng nghiệm chứng được một chuyện sách hướng dẫn không thừa nhận việc hắn cho thêm một máu vào dung dịch cây đại kế, dù hắn có làm ra thành quả thì cũng không giảm điểm cho. Nhưng khi hắn bắt đầu chế phương thuốc thứ hai, mỗi lần hắn giải thích, sách hướng dẫn đều giảm điểm cho hắn. Hơn nữa còn giảm không ít, hiển nhiên là có bao nhiêu người nghe thì hắn sẽ giảm bấy nhiêu điểm. Chờ khi hắn giải thích xong phương pháp phối thuốc, hắn đã giảm được 10.000 điểm. Sách hướng dẫn thừa nhận giá trị của phương thuốc này, liệt nó vào hàng ngũ phương thuốc cấp cao. Có điều hắn vẫn cho thêm một ít bột máu vào hỗn hợp thuốc, tin chắc hiệu quả sẽ tốt hơn dung dịch cây đại kế nhiều. Sắp làm xong thuốc, thỉnh thoảng Nghiêm Mặc cũng phân tâm quan sát những tư tế khác. Hắn không dám nói thuốc do mình chế ra chắc chắn sẽ ăn đứt đám quái vật cáo già suốt ngày tẩm mình trong thảo dược và vu thuật. Huống chi thế giới này còn không thể dùng lẽ thường để lý luận. Khi thời gian kết thúc, hết giờ, tất cả mọi người dừng lại. La Tuyệt giơ loa lớn tiếng hô. Nghiêm Mặc bên này cũng vừa làm xong phương thuốc thứ hai. Chuyện sau đó đương nhiên là kiểm tra hiệu quả thuốc. Phương pháp thử nghiệm thuốc trong xã hội nguyên thủy rất tàn nhẫn và cũng rất trực tiếp. La Tuyệt cho 11 nô lệ dùng mâm gỗ đặt thuốc mà các tư tế vừa chế xong lên, đứng ở khu đất trước chỗ ngồi của Vu Thành. Sau đó 11 nô lệ trẻ tuổi hoặc cao hoặc thấp hoặc mập hoặc ốm bị kéo ra sân, có 3 tư tế tự mình giám sát, rồi một chiến sĩ cầm cốt đao cấp cao tiến lên, một đao xẹt qua. Trên đùi 11 nô lệ đồng thời xuất hiện vết thương sâu nông dài ngắn cơ hồ là như nhau, máu trào ra. La Tuyệt dương giọng, bây giờ, các vị tư tế có thể chọn một trong những dược nô đó để trị thương cầm máu. Thủ trung đang do dự xem có nên đi bế Nghiêm Mặc hay không, thì Nguyên Chiến ngồi trên đài đã nhoáng một cái, lập tức xuất hiện bên cạnh Nghiêm Mặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, âm mưu, người bệnh máu khó đông. Đây chính là âm mưu một mũi tên trúng hai con nhà. Ở đây có không ít người đã nhớ kỹ phương thuốc mà tư tế Cửu Nguyên giải thích. Tư tế nhỏ kia còn nói cả tỷ lệ thành phần khi phối. Điều này làm mọi người không thể hiểu nổi và cảm thấy tư tế này có hơi điên. Đúng vậy, là có hơi điên chứ không phải ngu ngốc. Không ai lại cảm thấy tư tế kia ngu ngốc cả. Trừ phi kẻ đó thật sự là kẻ ngu, mà vì sao tư tế kia lại làm như vậy, mỗi người đều có một suy nghĩ. Đại tư tế Triều Ca thở nhẹ, ở khóe mắt hiện lên một nếp nhăn mờ nhạt khi cười, Tiểu Mặc Vu kia không tồi. Hừng, sao? Thành chủ Mộc Thành đã rất tò mò về hành động của tư tế nhỏ kia. Triều Ca phẩy nhẹ mái tóc dài xanh biếc, những thảo dược mà cậu ấy nói, dù chúng ta không có đủ, thì sau cuộc tỉ thí đến chợ giao dịch cũng có thể tìm được. Ta có dự cảm, đó sẽ là một phương thuốc cực kỳ tốt. Thành chủ Mộc Thành cười, Tùng Sinh cũng không sánh bằng. Ha ha, chàng trai đó, anh ta cũng chỉ dựa vào năng lực huyết mạch mà thôi. Mộc Thành chúng ta tuy nổi tiếng về mặt trị liệu và độc thuật, nhưng chúng ta vẫn quá dựa vào năng lực điều khiển các loài thực vật. Bản về năng lực chế thuốc thì không thể so với Vu Thành, mà ngay cả Âm Thành, chúng ta cũng chưa chắc đã có thể so được. Thành chủ Mộc Thành nghe đại tư tế nhà mình hạ thấp bản thân như thế còn gật gật đầu, thậm chí sau khi chúng ta mất đi tình hữu nghị với tộc cây trường sinh, năng lực của chúng ta càng lúc càng lùi. Huyết mạch truyền xuống cũng càng ngày càng loãng, tộc nhân chúng ta so với các tòa thượng thành khác dù chiến sĩ thần huyết tương đối nhiều, nhưng trong đó cũng có 7 phần là người sinh ra đã không có chút năng lực huyết mạch nào. 3 phần còn lại kia thì chỉ có 1 phần là đột phá từ cấp trung trở lên, mà số người có thể đột phá đến cấp cao lại càng ít. Nếu cứ thế mãi, đại tư tế Triều Ca, ý ngài là sau này chúng ta không thể quá ỷ lại năng lực của mình, đúng không? Không chỉ thế, dù sao chúng ta cũng phải suy xét nhiều hơn cho 7 phần tộc nhân không thể thức tỉnh kia. Mà Cửu Nguyên chẳng những có phép huấn luyện từ sơ cấp đến cao cấp dành cho các chiến sĩ bình thường, hiện giờ vu dược mà họ chế ra chỉ sợ cũng vượt xa thượng thành. Triều Ca liếc về phía khán đài Vu Thành, vẻ mặt cười như không cười. Trong 12 tư tế của Vu Thành, ngoại trừ Vu Tượng, chú Vu mới là người giàu hoạt nhất. Ông đã tốn cả đời chỉ để tìm đệ tử, thì sao đệ tử ông có thể là người bình thường được? Thành chủ Mộc Thành không tự chủ được mà nhìn về phía cậu tư tế thiếu niên và thủ lĩnh Cửu Nguyên. Tiếc là chỗ ngồi của Mộc Thành và chỗ ngồi của Cửu Nguyên không kế nhau, nếu không thì bọn họ có thể trở thành một đồng minh tốt. Triều Ca đột nhiên mỉm cười nói, Thổ Thành có một phần lãnh thổ giáp với chúng ta. A, vừa lúc, vị công chúa kia của Mộc Thành chúng ta cũng không muốn ở cùng với anh con, không bằng dứt khoát đưa cô ta về đi. Mộc Kiêu nãy giờ vẫn luôn dựng lỗ tai nghe lén chen vào. Thành chủ Mộc Thành vỗ ót cậu ta một cái, bất đắc dĩ nói, vị công chúa điện hạ kia lại nói cái gì với anh con? Lúc trước là do ông khư khư cố chấp, nhất quyết muốn tìm một người vợ cao quý cho đứa con trưởng tàn phế của mình. Kết quả Thổ Thành liền đưa trưởng công chúa tới, nhưng vị trưởng công chúa này hiển nhiên là không tình nguyện. Sống cùng Mộc Nguyên nhiều năm như vậy mà cũng không có bao nhiêu thân thiết, làm cho con ông càng thêm nản lòng thoái chí. Mộc Kiêu chề môi, cô ta khóc lại anh con, nói chúng ta giúp Cửu Nguyên không giúp Thổ Thành. Vậy anh con nói cái gì? Mộc Kiêu đắc ý bảo, anh con không nói gì cả, là con nói với cô ta. Hoặc là cô ta an tĩnh mà sinh con đẻ cái cho anh, hoặc là Thổ Thành có thể chữa trị được cho anh, vậy thì chúng ta sẽ giúp Thổ Thành. Quậy phá, thành chủ Mộc Thành đuổi con trai đi. Mộc Kiêu đảo mắt, quyết định phải tiếp tục kích thích cô vợ kia của anh mình mới được. Triều Ca đứng dậy, La Tuyệt đã mời các vị tư tế đánh giá qua xem hiệu quả của vu dược. Người đại diện Mộc Thành tham gia tỉ thí lần này là Tùng Sinh, nhưng người Triều Ca xem lại không phải Oai Nghiêm Mặc vẫn luôn cảm thấy thế giới này có rất nhiều điểm giống với kiếp trước của hắn. Tỉ như, cách cầm máu ở nơi bần cùng lạc hậu có lẽ chỉ là dùng bùn bôi lên, hoặc là dùng phương thức in dấu lửa nung. Nếu có thể tìm được một ít thảo dược cầm máu thì chính là thần phù hộ, nhưng sau khi đến Thượng Thành, cách thức trị liệu sẽ không thô bạo như vậy nữa. Chẳng những có các loại vu dược mang hiệu quả tốt, mà còn có dị năng giả hệ trị liệu phục vụ. Đương nhiên cái sau thì thân phận và địa vị anh phải đạt tới một mức nhất định mới được hưởng thụ. Mà cuộc tỉ thí vu dược giữa các tòa thượng thành chính là tạo ra thứ thuốc cao cấp nhất, dù cho quá trình chế tác nó có quỷ dị như thế nào đi nữa. Vết thương của 11 nô lệ không nhỏ. Bình thường, một vết thương nhỏ chỉ cần đè chặt là có thể cầm máu, không bôi thuốc cũng không sao. Nhưng chiều dài giống vết thương bây giờ lại đạt tới 10 cm, độ sâu có thể cắm vào nửa ngón tay. Nếu không cầm máu kịp lúc, người bị thương sẽ mất máu mà chết, hoặc sau đó nhiễm trùng mà chết. Đây còn là nhờ chiến sĩ ra tay tạo vết thương đã tránh đi chỗ chí mạng. Có lẽ bọn họ không biết cụm danh từ động mạch chủ, nhưng kinh nghiệm đánh giết hàng ngày khiến bọn họ biết rõ mình xuống tay ở nơi nào thì người ta sẽ chết nhanh hơn. Nghiêm Mặc đảo mắt qua vết thương của 11 nô lệ, những nô lệ đó đều đang rên rỉ và khóc lóc vì đau đớn. Hắn nghe thấy, nhưng hắn không nhìn nhiều. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dù đã bị cưỡng ép cải tạo một thời gian dài, nhưng lòng đồng cảm của hắn vẫn ít đến đáng thương. Lúc này, Các vị tư tế phụ trách đánh giá đã đi tới trước 11 nô lệ, đang chờ để quan sát và đánh giá hiệu quả thuốc của các tư tế. Các vị tư tế bắt đầu sôi nổi động thủ, nhưng có rất ít người đích thân bôi thuốc cho những nô lệ đó, trên cơ bản đều để dược nô làm. Bởi vì vết thương khá lớn, máu chảy ra rất nhiều, có vài thứ thuốc bột thuốc mỡ vừa rắc lên đã bị máu đẩy trôi, phải bôi liên tục 2-3 lần mới được. Người mà Cửu Nguyên phụ trách trị liệu là một thanh niên chừng 18-19 tuổi. Trên mặt thanh niên kia bị ấn dấu, trên thân thể trần trụi của cậu ta là những vết roi chồng chất có mới có cũ. Trong mắt thanh niên là ý hận sâu đậm, dù đùi cậu ta bị cắt ra vết thương to như vậy nhưng lại không rên gì tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm về một hướng nào đó. Nguyên Chiến nhìn theo tầm mắt cậu, liền phát hiện cậu ta đang nhìn người không thành. Không biết La Tuyệt xuất phát từ ý gì, lại giải thích vào lúc này, những nô lệ này đều do các tòa thượng thành cung cấp, vốn là những nô lệ phạm lỗi, dù có chết cũng không sao. Thanh niên cắn môi, hận thù trong mắt lại chuyển sang phía ba người Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc không rảnh để trấn an cậu thanh niên, trực tiếp bảo thủ trung cầm máu cho cậu ta. Với vết thương như vậy, nếu dựa theo kinh nghiệm xử lý của Nghiêm Mặc, hắn sẽ khâu lại để cầm máu trước rồi mới bôi thuốc trị thương, sau đó châm cứu vài cái ngăn bệnh uốn ván. Nhưng hiện giờ hắn không thể cử động, thủ trung cũng không thể khâu miệng vết thương lại, nên chỉ có thể bôi thuốc cầm máu lên trước. Nhưng không biết có phải vì thủ trung quá căng thẳng hay không, mà không ấn lên được nơi cần ấn, thanh niên kia thì vì bị ấn đau mà giãy giụa phản kháng. Không đúng, thủ trung đã ấn đúng chỗ, dù là không ấn thì dùng phương pháp buộc chặt cũng có thể cầm máu được chút ít. Nhưng thương thế của thanh niên này, Nghiêm Mặc rời ánh mắt, nhìn thấy mặt mày xanh xao khác thường của thanh niên, lại nhìn ra thịt lộ bên ngoài của cậu ta. Những vết thương mà lúc nãy hắn tưởng là vết roi cũ, hiện giờ nhìn kỹ mới phát hiện nó như máu bầm dưới da. Không muốn chết thì đừng có lộn xộn. Tôi hỏi cậu, có phải ngày thường cậu thường xuyên cảm thấy khớp xương đau nhức không? Bị thương đổ máu thì máu sẽ không mau ngừng, dù là vết thương rất nhỏ đi chăng nữa. Thanh niên cả kinh, theo bản năng mà mở miệng, làm sao anh biết? Nghiêm Mặc lạnh lùng nói, tôi là tư tế, tôi đương nhiên biết. Cậu thanh niên như bị ánh mắt lạnh như băng của Nghiêm Mặc băng dọa sợ. Nghiêm Mặc nhân lúc đó bảo với thủ trung, đỡ cậu ta ngồi xuống, đè chân cậu ta lại. Trước hết dùng dung dịch cây đại kế để cầm máu xem sao. Cậu thanh niên không chịu ngồi xuống, một sợi dây leo vươn ra từ cổ tay Nguyên Chiến, trực tiếp cuốn lấy thân thể cậu ta đè xuống. Có lẽ là do tức giận vì cậu ta không chịu phối hợp, nên Nguyên Chiến đè người xuống rồi cũng không buông dây leo ra, vẫn trói lấy cậu thanh niên. Thủ trung nhanh chóng đè chân cậu ta. Đừng ấn, buông tay, tôi sẽ không giãy giụa nữa. Cậu thanh niên đã chảy quá nhiều máu, cậu ta cũng muốn giãy giụa. Nguyên Chiến cười lạnh, Mặc, có phải có gì đó bất thường không? Nghiêm Mặc, tôi không biết có phải nô lệ này bị dàn xếp cho chúng ta hay không? Nếu tôi đoán đúng, vết thương cậu ta chỉ sợ sẽ không dễ cầm máu. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn đến thế giới này mà gặp phải người có chứng bệnh máu khó đông. Máu khó đông, người mắc bệnh đa số là nam giới. Trong khoảng 5.000 tới 10.000 người thì sẽ có một người mắc phải. Khi người bệnh sinh con, nếu là nữ thì sẽ không dễ mắc bệnh, nhưng sẽ mang theo gen bệnh để truyền cho đời sau. Nếu cậu thanh niên này thực sự mắc chứng máu khó đông, vậy việc tạo ra vết thương cỡ lớn trên người cậu ta cũng tương đương với mưu sát. Nếu cậu thanh niên này thật sự bị dàn xếp cho bọn họ, vậy đây chính là âm mưu một mũi tên trúng hai con nhà, vừa giết được cậu thanh niên, vừa khiến thuốc của Nghiêm Mặc thất bại. Nghe đến đó, chú Vu lập tức lớn tiếng quát. Rốt cuộc sao nô lệ này lại như vậy? Cái gì mà sao lại như vậy? Khuê Mặt phản bác, không thể chỉ thì đừng có chỉ, không có bản lĩnh liền nói nô lệ có vấn đề, vậy sao người khác lại không bị gì cả, mà chỉ có các người? Tất cả tư tế đánh giá cùng nhìn qua, người xung quanh những ai có thể đứng cũng đứng lên hết. Tất cả mọi người đều muốn xem rốt cuộc chỗ Cửu Nguyên đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm Mặc thấy mặt cậu thanh niên kia càng lúc càng tái nhợt, không dám chậm trễ nữa, lập tức ra lệnh cho thủ trung. Dược nô của Vu Thành khom người để thủ trung lấy cái lọ sứ. Thủ Trung lấy lọ cây đại kế, trước tiên đưa cho Nghiêm Mặc để kích phát dược tính. Thuốc mỡ rất loãng, trong lọ có sẵn một cái muỗng gỗ nhỏ. Thủ Trung chán đổ mồ hôi, một tay cầm lọ sứ, một tay dùng muỗng gỗ múc một chút thuốc mỡ. Bởi vì cậu thanh niên không phối hợp, nên tốc độ của Cửu Nguyên chậm hơn những người khác rất nhiều. Nhóm tư tế đánh giá đã đưa ra kết quả cho các nhiều loại thuốc rồi. Hiện giờ cũng chỉ còn có mấy cái vẫn chưa hoàn toàn cầm máu được. Chú Vu và Khuê Mặt không màng thể diện mà cãi nhau trước mặt mọi người. La Tuyệt đi tới hỏi, có vấn đề gì sao? Nghiêm Mặc và Thủ Trung đang bận cầm máu cho thanh niên. Nguyên Chiến trả lời thay, tư tế chúng tôi nhận ra nô lệ này mắc bệnh. Khi cậu ta chảy máu thì sẽ không dễ ngừng. Thuốc cầm máu bình thường không có hiệu quả gì với cậu ta. Cho dù là loại thuốc tốt, người khác dùng một phần thì cậu ta ít nhất cũng phải dùng ba phần. Du Gia kêu lên, đây là bôi nhọ chúng ta. Làm sao nô lệ mà Vu Thành chúng ta cung cấp cho cuộc tỉ thí lại có vấn đề được? Cho dù có, thì ai mà biết trước tên nô lệ đó lại mắc loại bệnh này? Các người dù có gặp phải thì đó cũng là khảo nghiệm của chúng thần. Các tư tế đánh giá khác cùng quan sát nô lệ kia. La Tuyệt quay đầu hỏi đại tư tế Trần Lão của Không Thành, nô lệ này là do Không Thành các người cung cấp. Cậu ta có bệnh như vậy, các người biết không? Trần Lão nhe hàm răng đen ngòm của mình, khặc khặc cười quái dị, miệng phun ra thứ ngôn ngữ mà người ta nghe không hiểu. Chiến sĩ bảo hộ đứng cạnh giúp bà ta giải thích, nô lệ này là tùy tiện tìm được, lúc đưa tới rõ ràng rất cường tráng, rất khỏe mạnh. La Tuyệt nhíu mày, loại tình huống này thật không dễ xét đoán. Tư tế nhỏ kia nói nô lệ đó mắc quái bệnh, nếu bị thương sẽ đổ máu không ngừng. Nhưng đó là do cậu ta nói, muốn nghiệm chứng. Nhưng nhìn sắc mặt của nô lệ kia đi, chỉ sợ nếu cắt thêm một vết thương nữa thì chắc sẽ chết mất. Dù thế nào, tư tế nhỏ Cửu Nguyên đều phải khẩn cấp giúp nô lệ đó ngừng chảy máu đã. Trong lúc nói chuyện, các vu dược khác đã được đánh giá xong, cũng chỉ còn lại thuốc của Cửu Nguyên. Tất cả các tư tế đánh giá đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Nghiêm Mặc và Thủ Trung. Khuê Chính thấy lọ thuốc mỡ kia vừa loãng vừa ít, lập tức cười nhạo, chỉ có một chút như vậy, bôi lên hữu dụng không đó, đừng có để máu cuốn trôi đi hết đấy. Các tư tế khác thấy lọ thuốc kia cũng có không ít người nghĩ như vậy, so với thuốc bột và thuốc mỡ được bôi lên thật dày của các vị tư tế khác, thì chút thuốc mỡ của Cửu Nguyên ngay cả bôi đầy miệng vết thương cũng chưa chắc đã đủ, huống chi thân thể nô lệ kia còn có vấn đề. Nghiêm Mặc ngồi trên cánh tay Nguyên Chiến, vẻ mặt bất biến, tựa hồ như không hề lo lắng vì tình huống khẩn cấp hiện tại. Khóe môi hắn còn hơi nhếch lên, nói, vừa nghe là biết đại tư tế Khuê Chính ngài không hiểu gì về vu dược rồi, ai nói cứ lượng thuốc nhiều thì nhất định sẽ hữu dụng. Thủ Trung, không cần căng thẳng, để đại tư tế Khuê Chính xem rốt cuộc thuốc mà ông chế có hiệu quả như thế nào. Vâng, đại nhân. Thủ Trung bị Khuê Chính ép bức nhiều năm, nói không sợ gã là giả, nhưng có Nghiêm Mặc làm chỗ dựa, bàn tay run rẩy của ông rốt cuộc cũng có thể ổn định hơn một chút. Thêm một lần nữa, đổ thuốc vào miệng vết thương bên trái, rồi dùng mặt trái chiếc muỗng nhẹ nhàng bôi đều thuốc mở qua bên phải, đừng bôi ra mép vết thương. Cứ bôi bên trong, không phải sợ bị máu đẩy trôi ra ngoài. Thủ Trung dùng sức toàn thân mà cầm cái muỗng nhỏ, cực kỳ cẩn thận làm theo lời Nghiêm Mặc. Khuê Chính đang định nổi điên thì La Tuyệt đúng lúc lên tiếng, các vị tư tế đánh giá, các vị chỉ xem chứ đừng động vào, càng không được quấy nhiễu người vị tỉ thí, nếu không, các vị và thế lực của mình sẽ mất tư cách đánh giá sau đó. Khuê Chính phải ngậm một bụng lửa, nhìn đến mức mặt mày phát tím, không muốn nhìn Cửu Nguyên nữa. Gì? Đại tư tế Triều Ca đi vòng qua Khuê Chính đang cản trở tầm mắt mình, ngạc nhiên nhìn về phía miệng vết thương của nô lệ kia. Tiếng hô kinh ngạc của đại tư tế Triều Ca lập tức kéo lấy sự chú ý của các tư tế đánh giá khác. Vết thương của nô lệ kia vừa rồi còn không ngừng đổ máu, mà khi Thủ Trung bôi thuốc mỡ lên lần thứ hai, liền thấy hỗn hợp màu xanh nhạt trong suốt của thuốc mỡ làm từ cây đại kế thoạt nhìn chỉ có chút xíu kia khi trộn lẫn vào nhau trong máu thì như tan ra, chậm rãi biến thành một tầng lá mỏng bao trùm miệng vết thương. Vết thương lập tức được cầm máu. Tuy vết thương này vẫn không biến mất, nhưng ai cũng có thể nhìn ra vết thương đó đang chuyển biến tốt. Thanh niên kia thấy máu ngừng chảy, cũng lặng lẽ thở ra một hơi, nhưng sắc mặt của người nào đó thì thay đổi. Không sai, thanh niên này chính là do bọn hắn dàn xếp riêng cho Cửu Nguyên. Tuy rằng tên tư tế kia không thể nhúc nhích, nhưng bọn hắn cũng không muốn khinh địch. Chọn tên thanh niên này đến thử thuốc cũng là vì thân thể cậu ta đặc biệt, chủ yếu để phòng ngừa ngộ nhỡ. Nhưng năng lực luyện chế vu dược của tên tư tế Cửu Nguyên này còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng của bọn hắn, lại có thể khiến vết thương to và sâu như vậy khép lại, đồng thời cứu được tên thanh niên kia. Người khác không biết chuyện này khó cỡ nào, nhưng những người dàn xếp sau lưng như bọn hắn sao có thể không biết. Nghiêm Mặc càng lợi hại, người nào đó càng không muốn để hắn thắng. Bọn hắn hận không thể bịt kín mắt của những người khác, không để bọn họ nhìn thấy hiệu quả của vu dược Cửu Nguyên. Không tồi, thủ pháp đơn giản, nhưng hiệu quả xuất sắc. Vu dược này cao cấp, nhưng ta nghĩ máu chốt của vu dược này nằm trên thứ bột đen mà cậu dùng, có phải không? Thập nhị tư tế của Vu Thành am hiểu vu dược kinh ngạc cảm thán, y cũng là tư tế luyện dược, hơn nữa còn được gọi là dược vu, có thể thấy trình độ chế thuốc của y cao cỡ nào. Nhưng lần này Ba Hách khăng khăng muốn tham gia cuộc tỉ thí, nên y liền để Ba Hách tham gia. Nếu lúc trước y còn cảm thấy bất bình trong lòng, hiện giờ sau khi nhìn đến vu dược của Nghiêm Mặc, y không nhịn được mà cảm thấy may mắn một chút. Đám người khuê mặt cũng thầm nghĩ, bột đen, đó là cái gì? Nghiêm Mặc cười cười không đáp. Dược vu cũng không truy vấn nữa, thứ bột đen kia hiển nhiên là bí bảo của người ta, sao có thể nói cho y chứ? Nhưng cũng chỉ là không tồi mà thôi, ta thấy hiệu quả vu dược của Ba Hách đại nhân và Tùng Sinh đại nhân tốt hơn, miệng vết thương của nô lệ bên bọn họ đều đã sắp khép lại. Khuê Chính hừ lạnh. Dược vu không muốn lý sự với gã ta, tiếp tục cười hỏi Nghiêm Mặc, ta thấy cậu còn luyện chế một loại vu dược nữa, cái kia hình như phức tạp hơn nhiều, không biết có phải hiệu quả sẽ càng tốt hơn không, cậu có muốn thử không? Nghiêm Mặc, có. Khuê Mặt, ta thấy không cần đâu. Con. Ba âm thanh đồng thời vang lên, theo tiếng động ầm ĩ này, một cái cốt chủy vừa chém vào trên một cây cột đá cứng chắc. Tư tế Du Gia, anh đang làm gì? La Tuyệt tức giận quát. Du Gia bày ra vẻ mặt không thèm để ý mà nói, không phải muốn thử một loại thuốc nữa sao? Để ta giúp bọn hắn một phen. Lúc đó hắn ta đột nhiên rút thanh cốt chủy ra từ bên hông, tính thọc vào người nô lệ thanh niên kia. Tiếc là Nguyên Chiến vẫn luôn đề phòng bọn hắn, sao có thể để hắn ta đắc thủ? Thanh niên kia tránh được một kiếp, mặt mày tái nhợt, càng hận đến mức cả người run rẩy. Vậy cũng không cần tới anh. La Tuyệt thật không hổ là người công chính nhất Vu Thành, không hề lưu tình với tư tế của thần điện mình. Nghiêm Mặc cười khẽ, tư tế Du Gia nếu đã muốn giúp chúng tôi như vậy, không bằng tự cắt trên người mình một đao đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, Thành chủ Phong Thành Anh Tuấn. Sức mạnh linh hồn ít nhất phải đạt tới cấp 8. Du Gia đương nhiên không muốn. Hắn ta thấy ánh mắt Nguyên Chiến trở nên bất thiện, tựa hồ như rất muốn chém một đao lên người hắn, liền chửi nhỏ hai tiếng, chân lui về sau. Nghiêm Mặc cũng không đuổi giết hắn ta. Hắn không có hứng thú đánh nhau với chó dưới mương. Có lẽ đại đa số tư tế ở đây đều muốn tranh cái ghế đệ nhất tư tế đến chết đi sống lại. Tốt nhất là có thể đè người cạnh tranh chết luôn mới tốt. Nhưng hắn không thèm cái hư danh này. Hiện giờ mục đích của hắn là giảm giá trị cặn bã. Về phần thái độ của đám thế lực đó, Nghiêm Mặc cười lạnh, kiếp trước hắn đã tham gia bao nhiêu cuộc họp báo và hội thảo về chữa bệnh và y dược rồi. Từng bị bao nhiêu bác sĩ của bao nhiêu quốc gia về mảng Trung y lẫn Tây y công kích liên tục. Đáng giận nhất là bọn họ vừa công kích chèn ép, vừa âm thầm học trộm. Hận không thể lấy tất cả thành phần phối trong thuốc ra phân tích thành hạt vi lượng. Nói trắng ra là, chỉ khác nhau ở giai cấp. Mười mấy thế lực ở đây gọi là thành, thật ra còn là biến tướng của quốc gia đó không phải sao? Cửu Nguyên là thế lực mới nổi, các thế lực lâu đời sao có thể để bọn họ dễ dàng vượt lên? Nếu không có chú vu và vu tượng sau lưng, thì chắc chắn hắn đã bị các thế lực khác liên thủ chèn ép rồi. Cho dù là những thế lực có hảo cảm với bọn họ cũng vậy. Cho nên, dù gặp phải bất cứ chuyện gì, hắn đều không cảm thấy kinh ngạc. Những người này vọng tưởng dùng cuộc tỉ thí để trói buộc hắn cũng sẽ không thành công. Được rồi, ngay từ đầu hắn đã không tính chơi theo quy tắc. Nghiêm Mặc tốt tính mà cười nói, đã có người không muốn xem dược tính của loại vu dược thứ hai mà tôi chế ra, thì chúng ta vào vòng tiếp theo đi. Từ từ, bọn ta muốn xem mà. Đám người đại tư tế Triều Ca thiếu chút nữa hô lên. Cậu đã nói ra phương pháp phối thuốc và cả thành phần rồi, ngay cả thuốc cũng đã chế ra. Lúc này mà không thử dược hiệu một chút thì bọn ta sẽ ruột gan cồn cào mất. Ít nhất thì cậu cũng nói xem thuốc này dùng như thế nào, dùng bao nhiêu chứ. Nghiêm Mặc a một tiếng, đúng rồi, tuy rằng không thể thử nghiệm tại chỗ, nhưng nếu đã luyện chế ra, tôi vẫn nên nói về hiệu quả của nó. Loại thuốc này gọi là khúc bạch, không chỉ có thể sử dụng để cầm máu cho vết thương ngoài da, mà còn có hiệu quả kỳ diệu, giúp tán máu bầm, giảm nhiệt tiêu sưng, còn có thể tiết mủ trừ độc. Rất nhiều chứng bệnh và các loại vết thương đều có thể sử dụng nó. Về phần cách dùng và liều lượng thì mỗi loại bệnh sẽ dùng liều lượng khác nhau. Ngoài ra, khúc bạch không chỉ có một phương thuốc, loại dược tính trước mắt này có thể xem là khá dịu, còn có loại mang hiệu quả tốt và mạnh hơn, nhưng cần dùng đến thảo dược có độc tính nhất định, nếu liều lượng không đúng. Chuyện tỉ mỉ hơn tôi sẽ không nói, chư vị tuyên bố kết quả tỉ thí đi. Mọi người, cậu cố ý đúng không? Nguyên Chiến cười thầm, chú Vu đảo đảo mắt, hồ theo đồ đệ mà ồn ào, đúng đúng, nếu đám người khuê mặt không muốn làm chậm trễ thời gian nữa thì chúng ta nhanh chóng tiến hành đi, mau mau mau, tuyên bố để các tư tế có thể vào vòng tỉ thí tiếp theo đi. Khuê mặt đau gan, nhìn ta làm gì, chẳng phải tên tư tế kia đã nói ra phương thuốc rồi à? Muốn biết hiệu quả và phương pháp sử dụng cùng liều lượng sử dụng thì tự về nhà mày mò đi. Mọi người trợn mắt, không nhìn anh thì nhìn ai? Tuy biết tư tế nhỏ kia là cố ý, nhưng nếu không phải anh chặn ngang thì vu dược của cậu ta đã được bày ra rồi. La Tuyệt ho khan một tiếng, vỗ tay tạo tiếng sấm, bảo các vị tư tế đánh giá nhanh đưa ra kết quả. Hơn 20 vị tư tế tham gia đánh giá đều tập trung ở trước khán đài Vu Thành. Mọi người vì thứ tự xếp hạng mà cãi nhau ầm trời. Dược Vu nói tới miệng khô lưỡi khô, cuối cùng chịu không nổi mà nhào lên đoạt lấy cái loa nhỏ của La Tuyệt, giống to, yên lặng hết cho ta. Tất cả đều dựa theo quy tắc. Kết quả tỉ thí Vu Dược dựa trên 3 điểm. Thứ nhất, thời gian luyện chế, nội trong một tiếng chim kêu mà hoàn thành thì tính là đạt yêu cầu. Thứ hai, dựa vào liều lượng sử dụng, liều lượng càng ít, thứ hạng càng cao. Thứ ba, dựa vào hiệu quả, ai cầm máu nhanh, tốc độ khép lại nhanh, độc tính nhỏ, thì xếp hạng cũng sẽ càng cao. Điểm thứ nhất, 11 tư tế đều đạt. Điểm thứ hai, ngay cả khi tên tư tế nào đó không muốn thừa nhận, thì dưới ánh mắt trừng trừng của những người khác cũng không thể phủ nhận được. Vu dược cửu nguyên hiển nhiên là dùng liều lượng ít nhất. Một vết thương to như vậy, bọn họ chỉ dùng 2 muỗng nhỏ với liều lượng như cái móng tay. Điểm thứ ba, điều này chắc chắn có tranh luận. Tất cả mọi người đều nói vu dược của tư tế nhà mình có hiệu quả tốt nhất. Ít nhất thì vết thương của những nô lệ đó đều đã ngừng chảy máu. Chú Vu đề nghị, nếu không thấy rõ mức độ vết thương khép lại của những nô lệ đó thì lau đi thuốc trên vết thương để nhìn là được. Đám người khuê mặt không đồng ý. Có vài tư tế biết rõ trong lòng, có lẽ vu dược của tư tế nhà mình khiến máu ngừng chảy, nhưng nếu lau sạch, nói không chừng máu sẽ lại chảy ra nữa. Dù là không chảy máu, thì mức độ khép lại cũng chưa chắc đã tốt được như cửu nguyên. Giơ tay biểu quyết đi. Dược Vu thở dài, lại quay đầu nói với La Tuyệt, tìm người qua đây ghi chép, nhớ mang phiến đá lớn một chút. Khoan đã, mọi người kinh ngạc, cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc. Không ít người nghĩ vật nhỏ này lại muốn tác quái tác quái cái gì nữa. Nghiêm Mặc cười thật lương thiện, chư vị, so với phiến đá, tôi có thứ tốt hơn để mọi người ghi chép đây. Nguyên Chiến để túi không gian xuống dưới tay hắn, một tấm ván gỗ không lớn lắm liền xuất hiện. Nguyên Chiến cầm tấm ván gỗ giơ lên, liền thấy trên tấm ván gỗ to chừng một thước vuông có dùng một sợi dây thừng nhỏ xuyên qua một chồng giấy để buộc, và một cây bút. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm, giấy, chế phẩm của người lùn, ai dùng liền biết được chỗ tốt của nó. Những người khác còn đang do dự thì chú Vu đã đi qua cầm lấy giấy bút. Chỗ ông cũng có giấy, nhưng rất quý nên ông không hay dùng, không giống nhóc đệ tử này của ông, lại đi dùng giấy quý giá như vậy để chùi đít. Nhưng trang giấy mềm mại thật sự dùng tốt hơn lá cây nhiều, ông dùng thử một lần liền xa xỉ theo. Nghiêm Mặc thấy vẻ mặt của sư phụ liền biết ông đang nghĩ gì, ông lão này tám phần là muốn khoe khoang sự tiện ích của giấy cho các tư tế khác xem, nhưng lại lo khoe nhiều quá sẽ mang lại phiền toái cho Cửu Nguyên. Hiện giờ thấy hắn chủ động lấy giấy bút ra, liền biết mình không cần lo lắng nữa. Có lẽ lúc nghỉ ngơi ông sẽ lấy thêm giấy ra sử dụng cho người khác xem. Sư phụ hắn thật sự có thể làm ra loại chuyện này đấy. Nghiêm Mặc nhịn không được mà cười. Lúc hắn vừa tới thế giới này, chuyện nhất đau đầu là khi đi vệ sinh, hiệu quả khi dùng lá cây quá mức tệ hại. Nhưng sau đó hắn mới biết được, kỳ thật người nguyên thủy thông minh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Người ta hoặc là không chùi đít luôn, còn muốn chùi thì sẽ không dùng lá cây hay lá gỗ mỏng, mà người ta dùng xương. Là cái loại xương có một đầu tròn xoe và loáng bóng. Bọn họ dùng cái đầu loáng bóng kia để chùi, rồi sau đó dùng cỏ cây để khều cớt xuống. Sau đó lại tiếp tục chùi. Cứ thế, mông không bị chảy mà còn có thể lau chùi sạch sẽ. Cuối cùng thì cầm khúc xương đi rửa là tiếp tục sử dụng được rồi. Thật tốt đi. Ngay cả khi Cửu Nguyên bây giờ đã bắt đầu cung cấp giấy mềm mà vẫn có rất nhiều người quen dùng xương để chùi. Huống chi, bây giờ nhà nhà đều có nguồn nước riêng. Chỗ đi vệ sinh nằm trong nhà. Hứng một chậu nước để trong nhà vệ sinh. Dùng xương xong là có thể cho vào nước rửa sạch. Càng tiện càng lẹ. Không nói mấy chuyện phiếm đó nữa. Nghiêm Mặc bảo chú Vu viết tên 11 tư tế lên giấy trước. Sau đó rửa theo nhân số giơ tay biểu quyết để vẽ ký tự. Dược Vu rất tò mò, nên là người đầu tiên thò đầu qua xem cách sử dụng giấy bút. Còn cướp qua muốn tự mình viết thử. Quả nhiên là không thử không biết. Thử một lần liền biết tiện ích của nó. Kết quả là, trước khi thống kê biểu quyết, tất cả các tư tế đánh giá đều thử dùng giấy bút một lần. Thổ Thành vì đã biết đến trước, nên bày ra vẻ mặt không hiếm lạ gì. Mặc kệ người nào đó đang đố kỵ và căm hận, thì tiếng tán thưởng vẫn vang lên không ngớt. Không cần phải nói, giấy và bút cứ thế mà nổi tiếng. Cuộc sống tốt đẹp của người lùn cũng sắp bắt đầu. Chờ khi buổi biểu quyết kết thúc, hai thứ kia lại càng nổi, vì nhờ chúng mà việc thống kê trở nên rất dễ dàng. Kết quả sau khi tổng hợp quy tắc thứ hai và thứ ba, Cửu Nguyên dùng liều lượng ít, hiệu quả thấy được cũng nhanh và rõ ràng nên xếp hạng nhất. Giữa vòng tỉ thí thứ nhất và vòng tỉ thí thứ hai có một quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Không ít thế lực quang minh chính đại đi bái phỏng Cửu Nguyên, đa số người đều hỏi bọn họ mang theo bao nhiêu giấy bút, có thể giao dịch bao nhiêu. Cũng có người mặt dày vừa đến liền trực tiếp hỏi bộ lạc người lùn ở đâu.